Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, tuổi trẻ khinh cuồng khi vương khai. Khụ khụ, trên không trung, Trương Uyên mặt trong cửa một đạo xanh đỏ phù hiện. Xương trán tức thì bị kim thương đánh sập lún xuống dưới. Đặc biệt là cái kia mũi, bây giờ thình lình móp méo trở về, há miệng phun ra máu tươi. Nương theo xuống tới còn có mười mấy khỏa đập nát răng. Ngươi, họ Tạ, phanh. Trương Uyên mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lập tức khí thần sắc nổi giận biệt khuất vạn phần. Lại chỉ gặp thấy hoa mắt. Trực tiếp bị đột nhiên vọt tới vương khai cho một tay đè chặt đầu. Thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng. Lao xuống không trung. Phanh, ầm ầm. Trương Uyên thân thể hung hăng nện vào cát vàng đất vàng bên trong. Lúc này tứ chi run rẩy không ngừng. Làm sao lực lượng căn bản vốn không như vương khai. Chỉ có thể mặc cho bằng bị động khảm nạm tại đất vàng phía dưới. Giờ phút này Trương Uyên trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Mới đầu tại vãng sinh chi cầu lúc. Vương khai cảnh giới võ đạo rõ ràng không bằng tự thân. Nhưng lúc này mới qua không đến một ngày. Liền đã cường đại đến để tự thân không hề có lực hoàn thủ. Hắn rất muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương khai bây giờ lại là cảnh giới cỡ nào? Nếu không có trên thân thể chỗ đau rõ ràng nhưng cảm xúc Trương Uyên tuyệt đối hội cho là mình. Còn trong mộng, bản thiếu gia không họ Tạ, họ Ngưu, chữ Già Thiên. Vương khai thần sắc lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này cưỡi tại Trương Uyên trên thân. Quơ nắm đấm liên tiếp hung hăng rơi đập xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Phanh, phanh phanh. Người không phải danh xưng Trương gia đích hệ tử đệ. Chính là thiếu niên chí tôn trên bảng thiên tài sao? Bây giờ vì sao cùng cái chó chết đồng dạng? Phanh, choàng. Thế mà dám can đảm cùng bản ít trang bức. Cũng không nhìn một chút chính ngươi cái kia bức dạng. Cùng bản thiếu gia có thể là một cái cấp bậc sao? Phanh, phanh. Còn dám tướng thương pháp tên gọi Cửu Long Phiên Thiên. Cũng không cần ngươi cái kia bức mặt. Ngươi ngược lại là lật một cái trời. Cho bản thiếu gia nhìn một cái nha. Phanh, phanh phanh phanh. Tại vãng sinh cầu thời điểm. Bản thiếu gia không có xuất thủ đưa ngươi hành hạ đến chết. Bất quá là muốn lẳng lặng nhìn ngươi trang cái bức thôi. Nếu không có về sau Liễu Thành Thần xuất hiện, ngươi há có thể trang bức sống đến nay. Phanh, choàng, choàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chỉ gặp cát vàng đất vàng phía trên. Vương khai một tay án lấy Trương Uyên sau cái cổ. Một tay kia là nắm tay nâng lên vung xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới. Trận trận trầm đục cùng xương cốt nổ tung thanh âm bên tai không dứt. Lúc này nhìn đông đảo tu sĩ khóe miệng hung hăng run rẩy. Từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu thẳng bốc lên hơi lạnh. Quả thực bị vương khai tàn nhẫn tra tấn thủ đoạn cho kinh rung động đến. Dù cho là cái kia huyết y bồ đề. Bất quá chỉ là trực tiếp tướng người diệt sát mà thôi. Nhưng mà. Vương khai lại là tại sinh sinh tra tấn. Chúng nhân đột nhiên cảm giác. Vương khai so với cái kia huyết y bồ đề còn đáng sợ hơn. Bất luận thực lực. Chỉ luận tàn nhẫn trình độ. Ô ô ô. Ô ô. Trương Uyên toàn thân tiên huyết lâm ly thình lình hoàn toàn thay đổi. Bị vương khai dắt lấy tóc ngẩng đầu lên đến. Chỉ nghe choảng một tiếng. Phần gáy xương thình lình bị sinh sinh đè ép kéo đứt. Nhưng mà. Hắn giờ phút này lại miệng không thể nói. Chỉ có thể phát ra làm người ta sợ hãi nghẹn ngào rú thảm thanh âm. Tại khán kỳ phía sau lưng. Từng đạo huyết động sâu đủ thấy xương. Nội tạng huyết nhục không khỏi là vỡ tan mà mở. Như thế tra tấn phía dưới. Trương Uyên đã khí tức yếu ớt đến không thể nghe thấy. Nhiều lần sắp tử vong tình trạng. Chúng sinh thiết cát. Bá. Chỉ gặp vương khai lấy trưởng hóa đao. Tại Trương Uyên trên thân thể cấp tốc lấy xuống. Tại mọi người vẻ mặt kinh hãi dưới ánh mắt. Thình lình trông thấy Trương Uyên thân thể bị chỉnh tề cắt ra. Mà theo vương khai không ngừng hóa trưởng hóa dưới. từng cây gân cốt đã bị rút ra mà ra. Cuối cùng, cho dù ngay cả cái kia da thịt đều là bị Vương Khai xinh xinh cắt cách. Trương Uyên, bản thiếu gia mặc kệ như lời ngươi nói cái kia Trương Nhược Hiên có cường đại cỡ nào. Nhưng chỉ cần dám can đảm đến trêu chọc bản thiếu gia. Ngươi bây giờ, chính là hắn về sau. Vương Khai thần sắc âm lãnh cười một tiếng. Bỗng nhiên cầm trong tay vài gốc gân cốt toàn bộ bóp nát. Choàng, phanh, tại gân cốt vỡ vụn trong nháy mắt. Trương Uyên cuối cùng chịu đựng không được. Trực tiếp toàn thân một cái run rẩy. Hai mắt trừng trừng khí tiệt bỏ mình. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết cửu phẩm võ hoàng. Thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm. Hưu, đột nhiên, một đạo ngũ thải hào quang từ Trương Uyên không gian giới chỉ ở trong xuyên thấu mà ra. Trực tiếp phá vỡ mà vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới kẻ này thế mà như vậy tâm ngoan thủ lạt. Mới bần tăng đều không thể nhìn ra thứ nhất hai. A-di-đà Phật, thiện tai, bản ngộ điển tòa hai tay hợp 10. Thần sắc phức tạp thấp giọng khẽ đọc, đông đảo Phật châu tu sĩ cùng các châu mà tới sửa sĩ. Giờ phút này đều là thần sắc mang theo kinh hãi chi ý. Đại ác nhân không phải chưa từng thấy qua, nhưng dám như thế tướng võ châu Trương gia dòng chính dằn vặt đến chết nhân vật. Tuyệt đối không nhiều, Trương Uyên hồn bài đã vỡ vụn, hóa thành tin tức truyền về võ châu Trương gia. Nơi đây phát sinh sự tình, khó thoát Trương gia điều tra. Kẻ này mặc dù tàn nhẫn, thiên phú tư chất vậy cực cao, nhưng nhất định chết yểu. Đám người nhao nhao thở dài nói. Vương Khai thần tình lạnh nhạt nhẹ nhàng cười một tiếng, tướng trên hai tay vết máu dọn dẹp sạch sẽ, theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, lắc đầu có chút tiếc hận cười nói, ha ha, nếu không tới trêu chọc bản thiếu gia, thiếu niên chí tôn trên bảng vậy không hội mất đi một vị thiên tài. Tội gì lý do, tội gì tới quá thay, bản thiếu gia nhân từ tâm hệ thiên hạ thương sinh. Vì về sau Trương Uyên có thể ít tai họa một chút các châu thiên tài. Chỉ có thể xuất thủ tiêu diệt đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức người nghe nhiều tu sĩ khóe miệng ngoan quất. Đáy lòng không khỏi là đối Vương Khai xem thường đến cực điểm. Thầm nghĩ vậy chân chính tai họa các châu thiên tài huyết y bồ đề. Liền ở trước mắt. Vì sao không đem vậy cùng nhau chấn sát nữa nha? Nhưng cảm thấy dám nghĩ như thế. Trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Tàn nhẫn như vậy thiếu niên. Quả thực không muốn cùng là địch. Nếu là thật sự để thiếu niên này cho ghi hận bên trên. Còn không thể đem chém giết lời nói. Tuyệt đối phải hàng đêm khó ngủ. Người rất không tệ. Đi theo bản bồ đề đang ngồi hạ hộ pháp đồng tử như thế nào? Huyết y bồ đề cái kia chói tai nam nữ xen lẫn thanh âm truyền ra. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Tọa hạ hộ pháp đồng tử. Vương Khai đen xuống khuôn mặt. Cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn về phía hắn. Cắn răng thấp giọng cười nói. Huyết y bồ đề. Người rất ngưu bức không giả. Bản thiếu gia bây giờ vậy không phải ngươi địch thủ. Nhưng còn xin ngươi ít tại bản thiếu gia trước mặt trang bức. Bá. Lời vừa nói ra, không gian lúc này yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên tường thành đông đảo tu sĩ nhao nhao hai mắt một lối. Thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Trong nháy mắt, đều phảng phất đã mất đi năng lực suy tính đồng dạng. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Thiếu niên này đến cùng từ đâu mà tới lực lượng. Lại dám cùng huyết y bồ đề khiêu chiến. Thật tình không biết, tại Vương Khai đáy lòng. Căn bản chưa từng tướng bất luận kẻ nào để vào mắt qua. Cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng. Không coi ai ra gì. Vương Khai quả thực dương hiện rơi tới tận cùng. Ngươi, có thể chết. Huyết y bồ đề thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Liền gặp nó vung vẩy lên ống tay áo. Cái kia đỏ tươi huyết dịch. Trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một đạo huyết sắc trường thương. Các loại. Nếu như ngươi không muốn để cho cái kia ngọc Phật khôi phục hoàn chỉnh, đại khái có thể xuất thủ tới chém xuống bản thiếu gia. Bất quá nha, không phải bản thiếu gia khoe khoang, bằng vào ngươi đạo hạnh tầm thường,